Kim Cương Khế Ước, chương 146, đem yêu, Như Khanh em sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, beta, Nghi Phương, ngay trước mặt cha mẹ vợ. Cúc Như Khanh vẫn đón nhận lời xin lỗi của Mạc Thiên Trần bằng cơm canh đền bù. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đem cuộc hôn nhân này biến thành trò đùa. Cũng không đánh cược bằng tiền. Anh thật lòng mong muốn cùng cô biến cuộc hôn nhân này thành tình yêu thật sự. Chỉ là Mạc Thiên Trần vẫn không chịu phối hợp thôi. Mạc Thiên Trần thấy Cúc Như Khanh lúc ăn cơm vẫn trầm mặc. Vì vậy gấp thức ăn cho Cúc Cẩm Du rồi nói. Cẩm Du, bà A Công ăn nhiều một chút. Tài nấu nướng của bà ngoại rất tuyệt a, Lý Tình Y nói. Thiên Thiên, bà A Công còn phải học hỏi nhiều hơn nữa. Bà A Công xem, Như Khanh cũng rất thích. Mẹ, bà A Công biết rồi. Mạc Thiên Trần khéo léo đồng thuận. Mạc Chấn Đông đặt đũa xuống. Chuyện là, mấy ngày nữa là ngày kỷ niệm 25 năm ngày kết hôn của cha mẹ. Các bà A Công có ý kiến gì hay không? Oa, kỷ niệm đám cưới bạc nha. Mạc Thiên Trần kêu lên. Cha mẹ lại đi du lịch đi. Cha mẹ trở lại Nhị Độ đi trăng mật đi. Oa, thật là lãng mạn. Lý Tình Y cười nói. Hai bà A Công có muốn đi cùng không? Mạc Thiên Trần đưa tầm mắt sang Cúc Như Khanh nói. Giáng sinh này chúng bà A Công có kế hoạch du lịch đặc biệt rồi. Bọn nhỏ có thế giới của bọn nhỏ. Chúng ta có ngày kỷ niệm của chúng ta. Mạc Chấn Đông gật đầu. Ăn xong bữa cơm, vì ngày kỷ niệm đám cưới bạc của ông bà Mạc gia. Mọi người đều rất vui vẻ. Mạc Thiên Trần cảm thấy rất hâm mộ cha mẹ. Cha mẹ tương y kề cận bên nhau đã được 25 năm. Cô và Cúc Như Khanh chưa được một năm. Đã gần như muốn chia tay. Hay là do hôn nhân giữa bọn họ không được tạo nên từ tình yêu. Nền tảng không bền chắc. Chỉ cần bên ngoài có chút gió thổi thì cỏ liền lay. Dễ dàng dẫn đến chia ly. Trên đường trở về Cúc gia, Cúc Như Khanh lái xe. Mạc Thiên Trần ôm Cúc Cẩm Du ngồi ghế sau. Cô chợt nhớ ra Cúc Như Khanh từng nói. Bọn họ sẽ cùng nhau đi qua đám cưới bạc, đám cưới vàng và đám cưới kim cương. Nhưng mọi chuyện đều không thể đoán trước được. Cô không muốn phải mang trên lưng nỗi đau đớn cùng lầm lỗi đi hết cuộc đời mình. Hoặc giả như hôn nhân của bọn họ còn không được một năm sẽ sụp đổ. Mạc Thiên Trần hiện tại không dám ôm hy vọng gì. Trong lòng cô ngày càng cảm thấy khổ sở. Biệt thự Nhâm Thị, Dương Thanh Thanh đi thẳng vào nhà Nhâm Thần Phong. Cô nhìn vào phòng vẽ tranh của Nhâm Thần Phong. Đều là tranh chân dung của Mạc Thiên Trần. Từ còn trẻ cho đến bây giờ tất cả đều có. Cô cũng phần nào hiểu được tình cảm của anh. Dương Tiểu Thư, Nhâm Thần Phong thấy cô đến. Hơi kinh ngạc, tôi đến đây. Tôi không cần phải giải thích. Dương Thanh Thanh cảm giác mình là một tục nhân. Cô đứng trước mặt Nhâm Thần Phong. Cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Nhâm Thần Phong không nói gì. Vẫn tiếp tục vẽ. Dĩ nhiên, bức họa này không có mẫu để vẽ. Dương Thanh Thanh nhìn không hiểu. Nhưng cô lại hiểu được một chuyện khác. Đó chính là Nhâm Thần Phong căn bản không yếu ớt như Mạc Thiên Trần nghĩ. Anh chỉ là tâm tình không tốt. Cũng không có dấu hiệu muốn tự sát. Dương Thanh Thanh ở một bên muốn ngủ gà ngủ gật. Cô đối với nghệ thuật hoàn toàn không hiểu nhiều lắm. Nhâm Thần Phong tựa hồ không phát giác có người đang ở bên cạnh. Anh đắm chìm trong thế giới hội họa của chính mình. Tìm kiếm cảnh giới không người. Vịnh Ocean Sea, Cúc Như Khanh và Mạc Thiên Trần trở về nhà. Cúc Như Khanh dừng xe xong. Mạc Thiên Trần liền dắt tay Cúc Cẩm Du. Đưa cậu bé trở về phòng trước. Cùng Thím Lục chăm sóc cho cậu tắm ngủ xong. Mạc Thiên Trần trở lại phòng ngủ của bọn họ. Cúc Như Khanh ở trên sân thượng hút thuốc. Khói lấm tấm, anh tắt lửa. Mạc Thiên Trần đi lên. Đứng bên cạnh anh, ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt. Màn đêm tràn ngập mùi thuốc lá của anh. Xem ra, ăn một bữa cơm, hiệu quả vẫn không đủ. Người đàn ông này vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi của cô. Đã vậy thì cứ ra sao thì ra. Dù sao cô cũng chưa từng làm chuyện gì thật có lỗi với anh. Điều cô nên làm cũng đã làm. Anh không muốn giản hòa. Cô cũng không ép uổng gì được. Mạc Thiên Trần, đúng lúc cô xoay người đi. Cúc Như Khanh lại gọi cô. Mạc Thiên Trần liền dừng lại, thân thể khẽ nghiêng, nhìn về phía bóng đêm mịt mờ. Sau đó yên lặng nghe Sen Anh muốn nói những gì. Đến bây giờ em vẫn không quyết định được. Cùng anh sống một cuộc sống hạnh phúc không được sao? Cúc Như Khanh lạnh lùng hỏi cô. Tâm Mạc Thiên Trần liền chấn động. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Như Khanh, anh có cảm thấy giữa chúng ta có một vấn đề? Hai chúng ta ở bên nhau, điều đó luôn luôn thật tốt. Nhưng chỉ cần động đến Chu Tiểu Kiều hoặc Thần Phong, là chúng ta lại tổn thương lẫn nhau. Em có thể tin tưởng anh đối với Chu Tiểu Kiều không còn tình cảm. Vậy tại sao anh lại không thể tin tưởng em đối với Thần Phong đã không còn tình yêu nam nữ? Cúc Như Khanh giọng căm hận nói. Đó là bởi vì em đã làm ra những chuyện khiến anh không thể nào tin tưởng em được. Khi em đối mặt hắn thì đắm đuối đưa tình. Trước mặt anh, em lại công khai muốn ở cùng hắn. Anh đánh nhau với hắn thì em cứ nhiên che chở hắn. Còn tối nay, nếu như anh không mang theo Cầm Du đến dưới lầu chặn em lại, em đến bây giờ có lẽ vẫn ở trong biệt thự của hắn. Anh nói đúng không? Mạc Thiên Trần vội vàng nói. Anh nói đúng, nhưng đó là có nguyên nhân. Lúc trước em có lỗi với anh ấy. Em chỉ muốn đền bù cho anh ấy. Em là vợ của anh. Em cùng hắn ở cạnh nhau là cách em đền bù hắn. Như vậy là đối tốt với anh sao? Cúc Như Khanh sắc bén cắt đứt lời của cô. Em, Mạc Thiên Trần không nói được gì. Cô đúng là đã không quan tâm đến cảm nhận của Cúc Như Khanh. Cô chỉ quan tâm Nhâm Thần Phong mất đi công việc, mất đi cơ hội biểu diễn Dương Cầm. Tương lai còn có thể bị khởi tố làm trở ngại tư pháp công chính. Cô chỉ biết Cúc Như Khanh luôn luôn cường đại như sơn. Cô quên mất anh là chồng cô. Anh cũng cần cô. Em xin lỗi. Như Khanh. Cúc Như Khanh lại đốt một điếu thuốc. Không để ý đến cô nữa. Trên gương mặt anh Tuấn của anh vẫn tràn ngập lạnh lùng. Anh đột nhiên phát hiện. Kết hôn thật sự là một chuyện phiền toái. Giống như bây giờ vậy. Mọi chuyện rõ là loạn. Qua một lúc lâu, thấy anh vẫn trầm mặc. Mạc Thiên Trần trầm lặng nói. Em hiểu, em biết rõ mỗi một chuyện em làm. Như Khanh, em cũng đã từng nói. Em không xứng với anh. Ngày hôm qua ở cùng Thần Phong là vì em đã có lỗi với Thần Phong. Cũng tổn thương anh, đều là lỗi của em. Là em phải xin lỗi hai người. Em cũng muốn bù đắp. Như Khanh, em cũng thế. Em cũng muốn cùng với anh sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng vốn dĩ cuộc sống lại không như thế. Mọi thứ vượt quá xa suy nghĩ và ngoài dự đoán. Cho nên, dù anh quyết định ra sao, em đều sẽ chấp nhận. Mạc Thiên Trần nói xong, cúi đầu, nhận lấy quyết định sau cùng của anh. Đây chính là cách em cố gắng lấy được sự tha thứ của anh. Cúc Như Khanh trầm giọng nói, vậy anh nghĩ em nên làm thế nào? Mạc Thiên Trần ảo não không dứt. Cúc Như Khanh nhìn chằm chằm cô. Tự mình nghĩ. Phải cho anh thấy được thành ý của em. Thật tâm thật ý khiến anh tha thứ sai lầm của em. Mạc Thiên Trần chề môi. Lời xin lỗi thì cũng đã nói rồi. Lỗi cũng đã nhận rồi. Cô còn phải làm thế nào mới được gọi là có thành ý đây? Làm thế nào mới có thể khiến anh cảm động? Làm thế nào mới có thể nhận được sự tha thứ từ anh? Thử đi, Mạc Thiên Trần nấu canh vịt Nam Hạnh, mùa đông uống vào nhuận phổi bổ thận. Đối với người thích hút thuốc lá, thì sẽ có công hiệu rất lớn, thực sự rất bổ. Cô biết tâm tình anh không tốt liền thích hút thuốc lá. Mấy ngày nay, tâm tình của anh lại càng tệ. Cô cố ý nấu canh này cho anh uống. Mạc Thiên Trần bối rối. Chuyện gì cũng đều có lần đầu tiên. Lý Tình Y lập tức lôi kéo cô ra khỏi quán cà phê. Mạc Thiên Trần đi theo Lý Tình Y cùng chọn đồ nấu gà. Rửa sạch ở siêu thị rồi mang về nhà. Vận tạp dề bắt đầu bận rộn. Lý Tình Y ở bên chỉ đạo. Lần đầu tiên trong đời cô bắt đầu làm curry gà. Cũng lần đầu tiên vì một người đàn ông mà nấu ăn. Sau đó mong đợi người đàn ông đó có thể về nhà. Nếm món ăn cô tự mình làm. Công ty Cúc Thị, Cúc Như Khanh cả ngày không để tâm vào công việc. Cảm xúc dễ nổi giận. Anh cho đến bây giờ chưa bao giờ để cảm xúc tâm tình vướng vào công việc.